chồng yêu khó chiều. Chương 86, 86, có lẽ sau này sẽ có một cuộc chiến càng hung tàn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý Nam, con đưa Noãn Cẩn về đi. Ở đây không có chuyện gì nữa đâu. Bố chồng Trì Hùng Thiên nói. Sau đó đứng dậy chắp tay ra sau lưng đi dạo tới trước cửa sổ. Sắc mặt của mẹ chồng Cố Tuệ Như tái nhợt. Bà cũng nói, Noãn Cẩn đang mang thai. Hai đứa về trước đi. Chuyện giữa mẹ và bố con chỉ là hiểu lầm thôi. Chỉ trách lúc đó mẹ suy nghĩ cực đoan quá. Chị Ý Nam biết rõ rằng mẹ không hề thoải mái. Nhưng là chuyện đời trước. Người làm con trai như anh cũng không tiện nói thêm điều gì. Anh cũng nhìn thấy bố giữ mình trong sạch nhiều năm như vậy. Nghĩ đến chuyện thân thể của Noãn Cẩn không thể chịu được mệt mỏi. Anh quyết định ăn cơm chiều xong thì đưa cô trở về. Bữa cơm chiều chỉ có ba người. Mẹ chồng Cố Tuệ Như còn đang truyền nước. Bầu không khí trên bàn cơm vẫn luôn ngột ngạt. Giữa bữa cơm, chị Ý Nam nhận một cuộc điện thoại. Cô nhìn anh đi ra ngoài. Chọc đũa vào chén cơm rồi nhìn về phía bố chồng. Cuối cùng cũng mở miệng. Bố, con biết người phụ nữ trên ảnh. Chị Hùng Thiên nghe vậy cũng không quá kinh ngạc. Ông chỉ thở dài đặt đũa xuống. Ánh mắt của ông sâu hun hút dưới ánh đèn lộng lẫy. Dường như đang xuyên qua thời gian nhớ về chuyện gì đó. Bà ấy là mẹ của Cảnh Sinh. Con đã từng gặp bà ấy ư? Không ạ, chỉ từng thấy trên ảnh chụp mà thôi. Con nghe anh ta nói mẹ của anh ta vẫn đang ở Mỹ. Chẳng trách, bố chồng nghe vậy thì giống như đang buồn rầu vì điều gì đó. Cúi đầu suy tư rồi nói. Noãn Cẩn, sau này bất kể là gặp phải chuyện gì, con và Ý Nam đều phải bình tĩnh phân tích. Không đến mức không thể hòa giải thì đừng đi đến bước ly hôn. Xem như bố cầu xin con. Có lẽ là giọng điệu của bố chồng quá mức xót xa nên cô hoảng sợ. Bàn tay đặt dưới bàn nắm chặt lấy góc áo. Muôn vàn suy nghĩ lộn xộn trong đầu tập trung cạnh nhau như một tấm lưới. Cô nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu rõ. Những lời của bố chồng lại khiến cô biết được có lẽ sau này sẽ có một cuộc chiến càng hung tàn hơn. Cô mở miệng ra, lời nói đến bên miệng nhưng cuối cùng cũng không thốt ra được. Sau khi chị Ý Nam quay lại, bọn họ ăn ý tiếp tục ăn cơm. Ăn xong, Tô Noãn Cẩn lên lầu thăm mẹ chồng rồi chị Ý Nam lái xe đưa cô về Khê Hải. Vô số sóng ngầm mãnh liệt được cất giấu dưới cuộc sống yên bình. Ngày đó, sau khi từ Tĩnh Viên trở về chưa được mấy ngày, cô nghe chị Ý Nam nói bố mẹ chồng đã giảng hòa. Cô nghĩ có lẽ trong lòng mẹ chồng vẫn còn một vài khúc mắc. Hơn nữa ông cụ cũng đã trở về từ dưới quê. Cái nhà này cần phải duy trì vẻ bề ngoài hòa thuận. Tô Noãn Cẩn, cậu mang thai rồi à? Giọng nói của Tần Nhiên ở đầu dây bên kia như xuyên thấu vào tai Tô Noãn Cẩn làm cô phải để ống nghe ra xa. Hờ hững trả lời, giật mình lắm mà, tớ không phải là đàn ông. Phụ nữ mang thai là chuyện rất bình thường mà. À thì, bình thường, vậy hôm nay tớ có vinh hạnh được mời cậu ăn bữa cơm không? Bạn trai cậu mời à? Đương nhiên, vì để nhìn thấy bạn trai của Tần Nhiên, cô gọi điện thoại cho chị Ý Nam. Bây giờ trước khi ra ngoài cô phải có được sự đồng ý của anh. Giống như bị giam cầm vậy. Cô đã từng nói về vấn đề này nhưng lại bị anh lấy lý do là lo lắng cho sự an toàn của cô để chặn lại. Về sớm một chút, anh dặn tài xế đưa em đi. Cô thay quần áo, lại mặc thêm một cái áo khoác to ở bên ngoài. Thân hình trong gương vẫn thon thả. Cô đi một đôi giày đế bằng thoải mái. Lúc mở cửa ra thì tài xế đã chờ ở bên ngoài. Cách Trương.